Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân nhếch miệng. Dựa vào các ông sao? Đồng Quân Hữu, ông cảm thấy chút khả năng này của ông có thể bảo tôi phụ thuộc được sao? Cậu chủ. Sắc mặt Đồng Quân Hữu lập tức lạnh xuống. Tôi đã nể tình năm đó ông Hai và Lão Miêu quan tâm chăm sóc tôi, đưa ra lời khuyên cuối cùng cho cậu. Nếu cậu vẫn cố chấp không tỉnh ngộ thì không thể trách tôi được. Đừng thấy cậu bây giờ thoải mái, thật sự đến lúc đó chỉ sợ ngay cả con chó cũng không bằng. Đường Ân mở mắt ra nhìn chăm chăm Đồng Quân Hữu. Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Cậu chủ, đừng cho rằng mình quá mạnh mẽ, nếu không kết cục của cậu quá thê thảm. Ông Hai và bà Hai có thể bảo vệ cậu chốc lát, nhưng tuyệt đối không thể bảo vệ cậu cả đời. Đừng để đến lúc đó chết quá khó coi, xác cũng phải ném cho chó hoang. Đồng Quân Hữu lắc đầu, vẻ mặt cảm thán. Một tuần sau, hy vọng ông vẫn còn can đảm nói những lời này. Đường Ân cầm chén trà trong tay, lắc lắc nước trà trong chén, sau đó ào một tiếng, hất về phía Đồng Quân Hữu. Đồng Quân Hữu vẫn không nhúc nhích chút nào, mặc cho nước trà kia hắt lên mặt ông ta. Đường Ân, anh làm gì thế hả? Lô Tiên Lâm đứng dậy chỉ vào Đường Ân. Bản thân mình không có năng lực, còn dám dương oai diễu võ ở đây, có khác gì tên ăn mày chứ? Đường Ân cười lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài cửa. Đồng Quân Hữu lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng Đường Ân, chậm rãi rút một tờ giấy ăn trên bàn ra, lau nước và lá trà trên mặt thật sạch. Tổng giám đốc Đồng, còn giữ lại người như thế làm gì? Nhát gan như chuột, không bằng một đao chém chết cho rồi, còn sống cũng chỉ lãng phí không khí thôi. Vương Húc phẫn nộ nói. Đúng đấy, người như vậy cứ dứt khoát giết đi, cũng không nhìn lại xem bộ dạng mình thế nào. Lý Viện cũng lườm một cái trắng mắt. Đồng Quân Hữu cười lạnh nói. Quả thật người như vậy rất đáng chết, nhưng không phải chúng ta có thể ra tay được. Chỉ cần chúng ta làm cho cậu ta rơi vào điên cuồng, tự nhiên sẽ có người ra tay đối phó cậu ta. Mấy người không hiểu cho lắm. Có điều Đồng Quân Hữu đã nói như vậy, họ cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đường Ân suy nghĩ nặng nề, một đường đi thẳng ra khỏi lầu Như Ý, toàn thân vẫn chưa khôi phục lại như trước. Lúc này, có một bóng người vừa vặn đi tới ngoài cửa. Đường Ân dừng lại, nhìn Lý Vân Phong đã đến cửa lầu Như Ý, dường như còn hơi do dự. Anh chuẩn bị hợp tác với Đồng Quân Hữu sao? Đường Ân nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lý Vân Phong. Lý Vân Phong lập tức nhận ra Đường Ân, sắc mặt đỏ bừng. Anh Đường, thật xin lỗi. Văn phòng Internet do một tay tôi sáng lập ra, tôi không muốn nó bị hủy trong tay tôi. Anh đi tìm Đồng Quân Hữu thì không hủy mất văn phòng Internet của anh sao? Bùi Nhược cũng nổi giận. Thật xin lỗi, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Dù sao làm người không vì mình, trời tru đất diệt. Lý Văn phòng đáp lại. Đường Ân gật đầu. Hy vọng anh sẽ không hối hận. Nếu hối hận, tôi cũng chấp nhận. Lý Vân Phong biết chuyện này đã không còn cách nào xoay chuyển được nữa, dứt khoát kiên trì đến cùng nói ra. Đường Ân gật đầu, xoay người ra khỏi lầu Như Ý. Nếu Vân Phong Internet đã phản bội, vậy chẳng mấy chốc sẽ kiêng nể gì mà bán quyền cổ phần với giá sàn. Có lẽ công ty này sang tay Đồng Quân Hữu rồi, sau đó sẽ thông qua mấy hạng mục ngu xuẩn nữa. Công ty trở nên không đáng một đồng. Đến khi đó số tiền mà Đường Ân đã đầu tư vào sẽ ngâm nước trên quy mô rộng, cuối cùng cũng trở nên không đáng một đồng như vậy. Đường Ân, loại người như vậy thật đáng hận. Bùi Nhược nghiến răng nói. Đường Ân không nói thêm gì, chỉ bước lên xe. Lần này đến đây chẳng qua chỉ để tỏ thái độ mà thôi, để mấy công ty khác nhìn thấy thái độ của mình, nhưng lại không ngờ được sẽ khiến anh tức giận như vậy. Từ đầu đến cuối Bùi Hạc đều không tỏ bất kỳ thái độ gì, nhưng vẫn luôn đứng sau lưng Đường Ân. Điều này khiến Đường Ân rất có thiện cảm đối với đôi anh em này. Một đường về nhà, chuông điện thoại của Đường Ân mới vang lên. Đường Ân cầm điện thoại, nhìn thoáng qua, nhận cuộc gọi. Từ bên trong vang lên tiếng thì thầm giống như kẻ điên của Roger. Đường, người liên lạc của tôi nói cho tôi biết anh vừa mới đưa ra một quyết định sai lầm. Anh không nên đi gặp Đồng Quân Hữu, như vậy có vẻ rất ngu xuẩn. Bao giờ thì đến? Đường Ân lạnh lùng chất vấn. Ngày mai, sáng sớm ngày mai. Để tôi ca ngợi Chúa, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ kéo tấm màn lớn, chuẩn bị biểu diễn đúng không? Roger cười ha hả. Đây là lần thứ hai Vương quốc ám dạ của chúng ta ra tay đúng không? Hẳn là như vậy, chính là lần thứ hai. lần đầu tiên ra tay đã phá hủy gia tộc hồn không ai sánh nổi kia. Phải quên đi quá khứ, chúng ta mới có thể làm tốt hơn nữa. Đường Ân nén lửa giận trong lòng nói. Vâng, vua mà tôi kính yêu. Roger nở nụ cười. Đường Ân cúp điện thoại, xoa mi tâm mình, trong lòng lóe lên một tia cười lạnh. Đồng quân hữu ơi, đồng quân hữu, thủ đoạn của ông chỉ có những thứ này thôi sao? Nếu chỉ có như vậy thì cũng đến lúc tôi ra tay rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, đầu tư tài chính lại mời họp báo lần nữa, tuyên bố đã thu mua Vân Phong Internet. Vân Phong Internet vẫn luôn có triển vọng rất rộng mở ở thành phố Giang. Lần này bị thu mua gần như khiến người ta thật sự không ngờ được, mà quả bom tiếp theo của đầu tư tài chính chính là nhắm vào bất động sản Thanh Ngọc. Buổi sáng khi Đường Ân lướt qua tin tức, chợt nhìn thấy một số kế hoạch của đầu tư tài chính. Ở trong kế hoạch này, Vân Phong Internet là một mắt xích rất quan trọng, nhưng mà người sáng suốt đều biết, kế hoạch này chẳng qua chỉ lấy ra để lừa người thôi, đơn giản là muốn chèn ép đầu tư Vương Thị Nữ. Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Bùi Nhược gọi điện thoại đến, giọng nói lộ vẻ vội vàng. Đường Ân, nếu chúng ta tiếp tục không ra tay nữa, rất có thể sẽ thua lỗ đến con số 1 tỷ đấy. Thông báo đến tất cả mọi người trong công ty, tôi sẽ đến ngay. Đường Ân ngắt điện thoại, chỉnh sửa lại quần áo. Khi ra khỏi phòng nhìn thấy Kỳ Du Du đang chơi đùa với Sầm Hạ, trong lòng đột nhiên yên bình hơn rất nhiều. Trụ sở chính của công ty đầu tư Vương Thị Nữ nằm ở vị trí trung tâm thành phố Giang. Tuy không xa hoa bằng đầu tư tài chính, nhưng tuyệt đối là công ty lớn hạng nhất. Ban đầu khi Đường Ân bảo Bùi Nhược đăng ký kinh doanh xong, cũng chưa từng đến công ty bao giờ. Mà nhân viên bên trong công ty chỉ biết lần này có va chạm với đầu tư tài chính, nhưng vẫn chưa gặp được ông chủ thật sự. Điều này khiến trong lòng mọi người đều bàng hoàng. Khi Đường Ân tới, Bùi Hạc, Bùi Nhược và một đám lãnh đạo cấp cao của công ty đã ngồi đầy phòng. Đường Ân, Bùi Nhược đón tiếp. Đường Ân gật đầu, ngồi vị trí chính giữa, ánh mắt nhìn về phía tất cả nhân viên, nhẹ nhàng nói. Tôi biết mấy ngày này gần đây, tất cả mọi người đều đã vất vả. Hơn nữa cũng biết bên ngoài có lan truyền tin đồn, khiến cho tất cả mọi người đều không yên tâm. Ở đây tôi nói rõ ràng với mọi người, đầu tư tài chính sẽ không tạo ra được bất kỳ ảnh hưởng gì đến chúng ta. Bùi Nhược nhìn phía xa, dáng vẻ của Đường Ân khiến trong lòng chị ta bình tĩnh hơn mấy phần. Đường Ân đang chuẩn bị đánh trả sao? Bây giờ, mỗi một chữ mà tôi nói ra đều không phải đang nói đùa với mọi người, cho nên mọi người hãy nghe cho cẩn thận. Giọng nói của Đường Ân dừng một lát, sau đó nói. Bảo người đưa ra kế hoạch, chuẩn bị thu mua đầu tư tài chính. Cái gì? Bùi Nhược nghe thấy lời này, kinh ngạc đến mức giật mình. Đường Ân ngẩng đầu, cười nhạt nhìn Bùi Nhược. Sao hả? Vừa nãy tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Chị có gì thắc mắc à? Sắc mặt Bùi Nhược thay đổi liên tục. Đường Ân, bây giờ không phải lúc nói đùa đâu. Tôi cũng không có thời gian nói đùa với chị. Đường Ân ôm cánh tay, cười nói. Tôi nghĩ chị cũng có thể nhìn ra được, biểu cảm trên mặt tôi rất chân thành. Bùi Nhược, làm theo lời cậu chủ nói đi. Bùi Hạc không kinh ngạc chút nào, chỉ gật đầu với Bùi Nhược. Lúc này, Bùi Nhược mới tỉnh táo lại từ trong cơn khiếp sợ. Mua quyền cổ phần của đầu tư tài chính sao? Đây gần như là chuyện không thể nào. Phải biết rằng đầu tư tài chính có sức ảnh hưởng ở thành phố Giang mấy chục năm nay rồi. Nghe nói báo cáo hàng năm của công ty đều có mấy chục tỷ tiền lưu động. Một con quái vật khổng lồ như vậy, làm sao lại có người bán quyền cổ phần ra được chứ? Cho dù ra tay với quyền cổ phần, cái giá kia cũng sẽ rất cao. Tuyệt đối không thể là thứ mà Đường Ân có thể mua được. Đường Ân không để ý đến Bùi Nhược, chỉ bảo chị ta ra ngoài làm việc. Lúc này mới nhìn sang. Mặt khác thông báo cho bất động sản Thanh Ngọc, nhóm đầu tư thứ hai sẽ theo kịp, tiếp tục thu mua quyền cổ phần của bọn họ. Được. Bùi Hạc nhẹ giọng đáp lời. Thông báo cho các tạp chí lớn, sau đó tôi sẽ tiếp nhận phỏng vấn của báo hàng ngày thành phố Giang. Đường Ân nhếch khóe miệng, sau đó hai tay gõ bàn một cái, cười nói. Mặt khác, cho người thông báo cho Rô Đanh, có thể hành động rồi. Không thành vấn đề. Bùi Hạc nhẹ nhàng gật đầu. Tạm thời trước tiên cứ như vậy đã. Đường Ân cười khẽ, đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Bùi Hạc nhìn thấy nội dung ghi trong sổ, dường như cực kỳ đơn giản. Hơn nữa, còn có mục đích vô cùng rõ ràng. Cứ như vậy, chuyện mà đám thuộc hạ làm ra cũng có mục tiêu rất rõ ràng. Trong nháy mắt, khi đầu tư Vương Thị Nữ công khai kế hoạch, lập tức dẫn đến vô số ánh mắt. Toàn bộ thành phố Giang gần như sôi trào trong nháy mắt, vô số người dùng ánh mắt khiếp sợ cùng ánh mắt nực cười nhìn về phía kế hoạch của đầu tư Vương Thị Nữ. Mua quyền cổ phần của đầu tư tài chính sao? Nói đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ người phụ trách của đầu tư Vương Thị Nữ này điên rồi hay sao? Nhưng mà điên đến như vậy cũng hơi quá mức rồi. Trong khi mọi người đang cười nhạo, đang bàn tán, buổi phỏng vấn của báo Hàng Ngày thành phố Giang liên quan đến người phụ trách của đầu tư Vương Thị Nữ cũng được tung ra. Đường Ân ngồi một mình trên ghế sofa, trên mặt nở nụ cười, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Hàng Ngày thành phố Giang. Từ trước đây rất lâu, tôi đã có kế hoạch rồi. Tuy rằng đầu tư tài chính trong ngành công nghiệp thành phố Giang cũng là một xí nghiệp đứng đầu, nhưng chuyện này không làm chậm kế hoạch của tôi. Anh còn muốn mua quyền cổ phần của đầu tư tài chính đúng không? Phóng viên dò hỏi. Đúng vậy. Đường Ân mỉm cười nói. Vậy xin hỏi một chút, anh cảm thấy đầu tư Vương Thị Nữ có khả năng làm được chuyện này sao? Phóng viên cười hỏi. Có. Đường Ân cười một tiếng. Anh cảm thấy khi anh nói ra điều này, sẽ có rất nhiều người chế giễu anh sao? Phóng viên lại cười, hỏi lần nữa. Đường Ân lắc đầu. Thế giới này chính là như vậy. Chỉ có suy nghĩ điên cuồng mới có thể hành động điên cuồng. Cuối cùng mới nhận được kết quả khiến người ta hâm mộ. Được rồi, vậy chúc anh thuận lợi. Phóng viên cười gật đầu, kết thúc lần lấy tin này. Khi video được phát trên Internet, dẫn đến sóng to gió lớn. Trong đầu tư tài chính, Đồng Quân Hữu nhìn cảnh tượng này giễu cợt, ném điều khiển từ xa trong tay sang ghế sofa bên cạnh. Người ngu xuẩn, thật sự có chỗ nào cũng có. Gần đây điên cuồng đến mức khiến người ta cảm thấy đáng thương. Ông hai là một người anh hùng, nhưng con trai ông ta lại là thứ bao cỏ vậy. Nhà họ Đường sao? Sợ là Đường Ân đã điên rồi, nếu không làm sao có thể nói với ông những lời như vậy được. Lô Tiên Lâm nịnh nọt nói, tôi đã từng gặp nhiều kẻ như vậy ở USU rồi. Ai nấy đều chỉ khoác lác thôi, đến cuối cùng chỉ có thể thất bại thảm hại. Theo tôi thấy bọn họ giỏi khoác lác, nhưng nếu thật sự bắt tay vào việc, lại chỉ khiến cho người ta chê cười thôi. Đồng Quân Hữu cười cười, ném hợp đồng trên tay ra. Đây là khoản tiền thứ hai, tổng cộng 1 tỷ. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Đồng, cảm ơn Tổng Giám Đốc Đồng. Lô Tiên Lâm liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ thấp kém nịnh nọt. Tổng Giám Đốc Đồng, sau khi tôi lấy được 1 tỷ này, tôi thật sự yên tâm. Lần này kỹ thuật sinh vật của tôi chắc chắn là đỉnh cao của toàn thế giới. Chỉ cần tôi có thể thành công, ông chỉ cần đợi lấy tiền là được. Về phần Đường Ân này, chẳng qua chỉ là một con dẹp cạnh người mà thôi. Đồng Quân Hữu xoa chân mày, không nói thêm gì nữa. Lúc này, điện thoại của Lô Tiên Lâm đột nhiên vang lên. Lô Tiên Lâm áy náy cười một tiếng, xoay người thấp giọng nghe điện thoại. Ông Lô, vừa nãy có người đến công ty, nói là người ở bên USU kia. Anh ta nói ông đầu tư ở USU thất bại, nhưng mà số tiền mà ông đã lừa gạt của những nhà đầu tư kia, anh ta muốn đòi lại. Trong điện thoại, giọng nói của nữ thư ký cực kỳ mềm mại. USU sao? Trong lòng Lô Tiên Lâm giật mình. Đúng, chính là người ở USU đã đến rồi. Nữ thư ký đáp lại nói. Sắc mặt Lô Tiên Lâm hơi thay đổi. Trước đây khi ông ta ở USU, quả thật có làm mấy hành động mờ ám, khiến cho rất nhiều nhà đầu tư đều đang tìm ông ta. Không ngờ được vất vả lắm mới về nước được. Người bên kia thế mà vẫn đuổi theo đến tận đây sao? Sao vậy? Đồng Quân Hữu dò hỏi. Không có gì. Lô Tiên Lâm cười khan một tiếng. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho Đồng Quân Hữu biết được. Nếu không cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến ông ta. Đồng Quân Hữu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn sang chỗ khác. Tổng Giám Đốc Đồng, nếu ông không có việc gì nữa, vậy tôi về trước nhé. Lô Tiên Lâm đứng dậy, vẻ mặt gượng gạo. Được. Đồng Quân Hữu gật đầu, trong mắt không có dao động quá lớn. Lô Tiên Lâm xoay người, đi ra ngoài phòng làm việc của Đồng Quân Hữu, vừa đi trong lòng vừa tính toán. Người ở phía USU kia đến đây, quả thật khiến ông ta hơi vướng tay vướng chân. Nếu không xử lý tốt chuyện này, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông ta bây giờ. Cho nên nhất định phải nhanh chóng quay về xử lý một chút. Lô Tiên Lâm rời đi, Đồng Quân Hữu lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của nữ thư ký. Nói với Kim Địch, trong khoảng thời gian phải chú ý hành động của Rodan. Tôi nghi ngờ anh ta sắp hành động rồi. Được, nữ thư ký gật đầu đồng ý. Bên này, Kim Địch đang sứt đầu mẻ chán. Trong toàn biệt thự tìm kiếm 10 mấy lần, vẫn không tìm được bóng người. Từ vừa nãy khi Rodan nói muốn ra ngoài mua chút thức ăn về đây, là đi luôn không hề quay lại nữa. Từ khi Rodan ra ngoài cho đến bây giờ, có lẽ phải 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Trong lòng Kim Địch căng thẳng, bấm số điện thoại vô số lần, nhưng vẫn không có ai trả lời. Đúng lúc này, nữ thư ký của Đồng Quân Hữu gọi điện thoại đến. Kim Địch vẻ mặt thành thật nói, Rô Đành chạy rồi. Cô Kim Địch, cô nói gì cơ? Nữ thư ký giống như không nghe thấy gì, vội vàng hỏi lại lần nữa. Kim Địch sững sờ tỉnh táo lại, cầm điện thoại lớn tiếng nói, tôi nói Rô Đành chạy rồi, không thấy bóng dáng Rô Đành đâu nữa, biến mất thật rồi. Chuyện này... Nữ thư ký cũng kinh ngạc trong lòng, xin cô đợi một lát, tôi lập tức đi báo với Tổng Giám đốc Đồng. Vừa dứt lời, nữ thư ký vội vàng cúp điện thoại, vội vàng chạy về phía phòng làm việc của Đồng Quân Hữu, đẩy cửa ra, nói thẳng. Tổng Giám đốc Đồng, anh Rô Đành chạy mất rồi. Ồ! Đồng Quân Hữu dường như cũng không giật mình cho lắm, trong mắt có phần hờ hững. Chạy rồi sao? Vậy cô bảo Kim Địch đến đây một lát. Được. Nữ thư ký hốt hoảng gật đầu, xoay người chạy về phòng làm việc của thư ký. Đồng Quân Hữu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời màu xanh thăm thẳm phía xa, trong lòng cũng không có chấn động gì quá lớn. Nửa tiếng sau, Kim Địch từ chỗ ở của Rô Đành chạy thẳng đến tòa nhà cao tầng đầu tư tài chính. Dọc đường đi, Kim Địch đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Đồng Quân Hữu ngồi trên ghế, nhìn cô gái xinh đẹp cao ráo này, lông mày hơi nhíu lại. Tổng Giám đốc Đồng, anh Rô Đành vừa mới nói ra ngoài chuẩn bị đi ăn, sau đó cũng không hề xuất hiện nữa. Có điều tiền trong tài khoản công ty vẫn còn. Rô Đành cũng không hề chi tiêu trước. Kim Địch thành thật trả lời. Trên mặt đột nhiên nở nụ cười. Tôi nghi ngờ anh ta nhìn thấy chúng ta quyết chiến sống còn, muốn giữ mạng. Không thể không nói tôi thật sự khâm phục khả năng phán đoán tài tình của Tổng Giám đốc Đồng. Biết rõ sẽ có một ngày anh ta như vậy. Chẳng qua chỉ là việc nhỏ mà thôi. Đồng Quân Hữu mỉm cười gật đầu. Nếu không có cô Kim Địch để lộ tin tức báo tin, tôi cũng sẽ phải lãng phí chút sức lực. Cho nên lần này thật sự là công lao của cô Kim Địch. Nào có, tôi chỉ làm chuyện mà tôi muốn làm thôi. Nụ cười của Kim Địch rất tươi tắn. Cô Kim Địch đã giúp được một ơn lớn rồi, coi như Đồng Quân Hữu tôi nợ cô một ơn huệ, không biết cô muốn cái gì. Đồng Quân Hữu tôi sẽ dùng hết sức lực để giúp cô làm được. Đồng Quân Hữu rất khiêm tốn nói. Mặt Kim Địch sáng rực lên, phải biết trong thành phố Giang này, sự tồn tại của Đồng Quân Hữu gần như là thần. Có thể để Đồng Quân Hữu mắc nợ ơn huệ, vậy đối với bất kỳ ai cũng thật sự có thể thăng chức như diều gặp gió cả đời. Tổng Giám đốc Đồng, tôi thủ rất dài, tôi hận Đường Ân và Bùi Nhược. Nếu có thể tôi hy vọng Tổng Giám đốc Đồng đưa họ vào tay tôi. Một lát sau, Kim Địch đưa ra câu trả lời. Đồng Quân Hữu sừng sốt một lát, đột nhiên phá lên cười. Dám yêu, dám hận, quả nhiên là phụ nữ không thua kém đàn ông. Trong giọng nói của Kim Địch đã tràn ngập oán hận. Tôi biết Đường Ân và Bùi Nhược nhất định sẽ thất bại. Nếu bọn họ thất bại, tôi muốn Bùi Nhược kia mất mặt trước mặt người khác. Muốn Đường Ân cả đời này không ngẩng đầu lên được. Tôi muốn bọn họ phải hối hận vì đã bước vào thế giới này, để bọn họ cả đời này phải sống trong hối hận. Bọn họ đã được định sẵn sẽ thất bại. Có điều, có thể đưa Bùi Nhược cho cô. Về phần Đường Ân, cô không cần nghĩ đến nữa. Đồng Quân Hữu cười nhạt. Bùi Nhược cũng được. Đồ đê tiện kia rơi vào tay tôi rồi, tôi mới có thể trừng phạt cô ta cho hà dạ. Kim Địch cắn răng nghiến lợi. Ừ, không có vấn đề gì, chuyện này cứ như vậy đi. Cô mau quay về sửa sang sổ sách tài chính của công ty Rô Đành một chút, nhanh chóng chuyển hết toàn bộ số tiền trong đó ra ngoài, tránh để đêm dài lắm mộng. Đồng Quân Hữu thản nhiên xua tay. Được rồi, Tổng Giám đốc Đồng. Kim Địch khom người cúi chào, trong lòng cuối cùng cũng được xả giận. Bùi Nhược, đồ đê tiện này. Cô cứ chờ đấy, không quá 3 ngày cô sẽ rơi vào tay tôi thôi. Đến khi đó tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là hối hận, cái gì mới gọi là tra tấn. Kim Địch vừa mới ra khỏi tòa nhà đầu tư tài chính, nữ thư ký của Tổng Giám đốc Đồng đã ôm một đống tài liệu, nhanh chóng xông vào trong phòng làm việc của Đồng Quân Hữu. Tổng Giám đốc Đồng, chỗ này có một số tài liệu, có lẽ cần ông đọc qua một chút. Cái gì vậy? Đồng Quân Hữu ngẩng đầu nhíu mày. Cái này, tài liệu này, còn có video này nữa. Đồng Quân Hữu cầm máy tính bảng trong tay nữ thư ký, mở chức năng video ra. Bên trong chiếu ra hình ảnh. Một anh chàng đẹp trai người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, trên mặt dường như lộ ra chút tiểu tụy, đang nói với ống kính. Tôi rất vui vì có thể đến Trung Quốc, nhưng mà tôi không hề nghĩ rằng sẽ dùng phương pháp này để đến đây. Ở Osu, tôi đầu tư vào một nhà kinh doanh người Trung Quốc, lại không ngờ rằng ông ta lại ôm tiền chạy mất. Chuyện này đối với tôi mà nói là vô cùng bất công, cho nên tôi đến đây chuẩn bị đưa kiện ông ta, đòi lại món nợ của tôi. Anh Roger, nhà kinh doanh người Trung Quốc mà anh muốn thưa kiện đó tên là gì vậy? Phóng viên dò hỏi. Ông ta tên là Lô Tiên Lâm. Ông ta là một người xấu xa. Ông ta lừa gạt của tôi khoảng 1 tỷ đô la. Tôi quả thật không dám tưởng tượng trên thế giới này vẫn còn có những tên lừa đảo như vậy. Roger có chút phiền não nói. Đồng Quân Hựu nhìn tin tức này, sắc mặt hơi thay đổi. Tổng Giám đốc Đồng, đây là tài liệu dựa theo người trong video cung cấp. Nói mấy khoản đầu tư của Lô Tiên Lâm ở Osu, phần lớn đều thất bại. Hơn nữa còn ôm tiền chạy mất. Anh Roger này có qua lại về mặt tiền bạc với Lô Tiên Lâm. Chỉ sợ chuyện này thật sự... Nữ thư ký khom người nói. Được rồi, tôi biết rồi. Trong lòng Đồng Quân Hựu hậm hực, hờ hững phất tay. Nữ thư ký gật đầu. Thu gọn đồ đạc xong, xoay người đi ra ngoài. Đồng Quân Hựu hít sâu một hơi, sờ điện thoại muốn chất vấn Lô Tiên Lâm. Nhưng nghĩ đến bây giờ là giây phút quan trọng, lại dứt khoát đặt điện thoại xuống, trong lòng có dự cảm không tốt. Trong lúc này, Kim Địch đã đón xe đến công ty của Rodan rồi. Khoảng thời gian này Rodan vẫn đang xây dựng công ty, nhưng mà hiệu quả lại không được như mong đợi. Toàn bộ công ty từ trên xuống dưới không đến 30 người, hơn nữa cũng vô cùng thiếu hụt nòng cốt và tinh anh. Kim Địch ngẩng đầu đi thẳng vào trong công ty, ném túi sách trong tay lên bàn, kêu căng ngạo mạn nói. Gọi người phụ trách tài chính đến đây. Được rồi. Thư ký gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, người phụ trách tài chính đã bước vào, là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Chuyển nhượng hết tất cả tiền của công ty vào tài khoản của đầu tư tài chính. Kim Địch chế giễu một tiếng, nói. Cô Kim Địch, chuyển nhượng sao? Chuyện này hình như không ổn lắm. Người phụ trách tài chính lắp bắp. Tôi bảo anh chuyển nhượng thì anh cứ chuyển nhượng đi. Cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy? Kim Địch đột nhiên lên cơn giận dữ, đập lên bàn một cái. Chẳng lẽ anh không nghe tôi nói sao? Này anh Rodan. Mẹ nó, Rodan đã chạy mất từ lâu rồi. Anh ở đây nói những thứ này với tôi làm gì? Kim Địch trừng mắt lên, gần như giống lên giận dữ. Số tiền này đều là của đầu tư tài chính. Chẳng lẽ không nên chuyển về chỗ cũ sao? Chỗ tôi còn con dấu của công ty. Anh dựa vào lời tôi nói mà làm đi. Còn nói nhảm, tôi sẽ cho anh đẹp mặt. Được. Người phụ trách tài chính sợ đến mức sốt ruột, vội vàng gật đầu, xoay người, vội vàng chạy ra ngoài. Kim Địch nhìn bộ dạng người phụ trách tài chính xoay người, ngoài miệng mắng một câu. Thứ chó má gì, mẹ nó, thật sự cho rằng mình là ai chứ? Đợi đến khi chuyển hết tiền xong rồi, tôi đối với Đồng Quân Hựu mà nói cũng có một công lao lớn. Đến lúc đó sẽ xử lý đám rác rưởi các người. Còn có Bùi Nhược nữa. Âm thanh lầm bầm của Kim Địch không bị ai nghe thấy, nhưng ở dưới tầng công ty có một chiếc xe con đang lái vào. Rô đành xuống xe, nhếch miệng thành một nụ cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cất bước đi lên tầng công ty. Ở tầng cao nhất của công ty, Kim Địch rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Một tay cầm lư rượu trong tay, nhẹ nhàng lắc lư chất lỏng màu đỏ trong suốt trong ly. Sau khi Rô đành rời đi, đây chính là sân nhà của Kim Địch. Kim Địch biết rõ rất nhiều chuyện của Rodan, biết con dấu tài sản của công ty ở chỗ nào, biết hợp đồng công ty của Rodan ở đâu, thậm chí còn biết rõ trong tài khoản của công ty rốt cuộc còn có bao nhiêu tiền. Kim Địch tận mắt nhìn thấy tất cả mọi thứ ở đây, cũng một lòng muốn trả thù, một lòng muốn trả thù Bùi Nhược. Lúc này, Kim Địch đã bị thù hận che mở đôi mắt từ lâu, miễn là có thể giúp Đồng Quân Hựu bắt được Đường Ân, như vậy mới có vốn liếng để trả thù Bùi Nhược. Bùi Nhược này nhất định phải để cho cô ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghĩ đến đây, sức lực trên tay Kim Địch không ngừng tăng thêm, đến mức xương khớp trắng bệch. Đường tương lai rộng mở khiến cho bản thân Kim Địch có phần lạc lối, không kiềm chế được, lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Bùi Nhược. Alo? Giọng nói của Bùi Nhược có phần lạnh nhạt. Bùi Nhược, cô có biết không, từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn thua cô. Điều này khiến tôi cực kỳ không cam lòng. Kim Địch vừa nói vừa nắm chặt nắm tay, cười khanh khách. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, Bùi Nhược. Cô không biết lần này tôi nắm được cái gì đâu. Cô không biết cô ở bên cạnh Đường Ân ngu xuẩn đến mức nào đâu. Bùi Nhược, không ngại nói thật với cô, tôi đã tiếp nhận công ty của Rodan, đã không còn là tôi của trước đây nữa. Nắm được mạch máu của cô và Đường Ân rồi. Kim Địch, cô hả hê sớm quá. Bùi Nhược lạnh lùng nói. Sớm quá sao? Kim Địch cất tiếng cười to quái gở, nói. Bùi Nhược, tôi đợi một ngày này, đã đợi rất lâu rồi. nể tình chúng ta là bạn học cũ, tôi cho cô cơ hội cầu xin tôi. Thế nào? Bây giờ đến chỗ tôi, quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc cho cô được chết có thể diện một chút. Nếu không, trước khi cô chết, tôi sẽ đối xử với cô thật tử tế. Ví dụ như cho cô ở cùng với 100 người đàn ông, quay phim lại để cô lây nhiễm căn bệnh buồn nôn nhất, để cả thế giới này, cô cũng không thể sống yên ổn được. Bùi Nhược lạnh lùng cúp điện thoại. Kim Địch nở nụ cười, cười rất điên cuồng. Ngoài cửa, một loạt tiếng bước chân vang lên cộp cộp. Người phụ trách tài vụ đi tới. Cô Kim Địch, tất cả tiền bạc của công ty đều đã chuyển ra ngoài hết rồi. Làm tốt lắm. Kim Địch cười, sau này công ty này chính là của tôi. Chỉ cần anh đi theo tôi sẽ cho anh tiền tiêu không hết. Được. Người phụ trách tài vụ gật đầu, thở dài. Cô Kim Địch, lúc này ngoài cửa có một tràng tiếng bước chân vang lên. Thư ký bước nhanh đến. Cô Kim Địch, anh Rodan, anh ta... Gấp gáp cái gì? Nhìn bộ dạng cô bây giờ, ngay cả con chó cũng không bằng. Kim Địch hơi tức giận, lớn tiếng quát một câu. Thư ký hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Cô Kim Địch, anh Rodan đã quay lại rồi. Cô nói cái gì? Kim Địch lạnh lùng, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cô nói Rodan đã quay lại rồi sao? Đúng vậy, anh Rodan đã quay lại rồi, đang trên đường đến phòng làm việc. Thư ký đáp lại nói. Sao có thể vậy được? Kim Địch có chút mất hồn, cảm giác được ly rượu trong tay trượt xuống. Choang một tiếng rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành. Vừa nãy còn nói người ta như con chó, bây giờ chính bản thân mình còn nhếch nhác hơn cả con chó. Ngoài cửa, Rodan đã bước vào rồi, cười nhạt nhìn Kim Địch. Em yêu, em sao vậy? Sau khi em nhìn thấy anh lại không có vẻ vui mừng chút nào vậy? Em biết không? Vì để chuẩn bị một bữa trưa phong phú, gần như anh đã chạy khắp thành phố Giang, có thể thấy được tình yêu của anh với em rốt cuộc sâu nặng đến mức nào đấy. Tại sao anh lại quay về? Ai cho anh quay về? Kim Địch nhìn Rodan có chút khó mà tin được, tay chỉ vào mặt Rodan. Ai cho anh trở về? Rodan sửng sốt một lát. Đương nhiên là anh phải về rồi. Người phụ trách tài chính nhìn Rodan, sắc mặt cũng tái nhợt. Anh ta còn nhớ việc mà Kim Địch vừa bảo anh ta làm, còn nhớ rõ lời nói vừa nãy của Kim Địch. Tất cả tiền trong tài khoản công ty này đều đã được chuyển đi chỗ khác hết rồi. Nếu Rodan trách tội... Anh không nên trở về, anh không nên trở về, đồ con hoang này. Kim Địch giống như đã phát điên, nổi giận lôi đình, tìm kiếm thứ gì đó trong phòng. Khi nhìn thấy chai rượu vang đỏ, trong đầu Kim Địch đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Rodan, anh không nên trở về, đừng trách tôi. Rodan ngẩn ra, nhìn thấy Kim Địch nhấc chai rượu lên, sau đó keng một tiếng đập vỡ vào cạnh bàn, lộ ra mảnh vỡ sắc nhọn. Em yêu, em định làm gì vậy? Rodan sợ hãi. Rodan, đừng trách tôi, anh không nên trở về. Kim Địch như bị ma nhập, cầm chai rượu đâm về phía Rodan. Giờ phút này, Rodan đứng tại chỗ ngẩn người, nhìn cái chai rượu đâm vào bụng mình, cảm giác được cơn đau truyền đến. Lúc này mới phản ứng lại. Kim Địch, em định giết anh sao? Kim Địch rút chai thủy tinh ra, lại giơ lên lần nữa. Rodan hốt hoảng kêu lên một tiếng, vội vàng chạy trốn ra ngoài. Mà thư ký và người phụ trách tài chính còn đang ngẩn người đứng đó, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Nhìn cô Kim Địch đuổi theo, hai người mới tỉnh táo lại từ chuyện vừa nãy. Tất cả những chuyện này rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Báo cảnh sát, chỉ có báo cảnh sát mới có thể giải quyết được chuyện này. Hai người cùng lựa chọn báo cảnh sát. Rodan ôm bụng vội vàng chạy thẳng ra khỏi tòa nhà cao tầng. Kim Địch, anh thật sự rất thất vọng. Anh không ngờ được em lại giết anh. Kim Địch đuổi theo xuống dưới tầng, nhìn thấy xe cộ đi lại dưới tầng, đầu óc lập tức tỉnh táo lại. Lúc này, Kim Địch mới cảm giác được bản thân mình không ổn, vội vàng ném chai rượu thủy tinh đi, xoay người chạy trốn ra phía cửa sau. Giết người rồi, giết người rồi! Rodan gào giống, sắc mặt lộ vẻ hoảng hốt. Cầu xin các anh mau báo cảnh sát giúp tôi! Ven đường thật sự có người bắt đầu báo cảnh sát, mà 5 phút sau cảnh sát cũng đã chạy đến nơi. Người phụ trách tài chính và thư ký cũng chạy ra, đưa Rodan lên xe cứu thương. Công ty của tôi bị người ta chuyển tiền đi với ý đồ xấu, tôi không còn cách nào bảo đảm an toàn cho bản thân mình nữa. Rodan khóc to. Kim Địch thế mà lại cấu kết với người ngoài, muốn cướp hết tiền của tôi rồi giết tôi. Tôi thật sự không ngờ được cô ta lại là loại người như vậy. Cảnh sát vừa ghi chép lời khai, vừa gọi điện thoại cho đồng nghiệp.